Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1901, chương 1905, quét. Hạ Minh hai người theo Lâm Quốc Sinh nhanh chóng đi vào một chỗ không tệ tắm suối nước nóng địa. Phương, mặt tiền cửa hàng này rất lớn, cũng là Giang Châu thành phố tiếng tăm lừng lẫy địa phương. Có thể lái nổi nơi này người. Cũng hiển nhiên có mấy phần thực lực, Lâm Quốc Sinh một đoàn người ngâm mình ở cái này trong hồ. Có không nói ra thư sướng, Hạ Minh nhịn không được nói ra, nơi này không tệ a, cái gì thời điểm Giang Châu thành phố lại có cái này một chỗ. Ha ha, Lâm Quốc Sinh cười một tiếng, nói, nơi này ta cũng là trong lúc vô tình tới qua nơi này một lần. Nơi này tựa như là gần nhất vừa mở. Làm sao, nơi này còn tính là không tệ à? Nơi này còn tính là không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu, thuận miệng nói, bất quá nơi này vì cái gì cũng chỉ có ba người chúng ta người. Nơi này là phòng, Lâm Quốc Sinh cười ha ha một tiếng, nói, nơi này phục vụ không tệ. Các loại chúng ta phao hết tắm, vừa vặn lại đi dẫm lưng, chính tốt tốt tốt, dễ chịu một chút. Hạ Minh khẽ gật đầu, cảm giác dạng này cũng không tệ. Ba người phao hơn nửa giờ về sau, chính là đi vào một cái gian phòng. Cái này phòng cùng phổ thông phòng còn có chỗ khác biệt. Cái này căn phòng nhỏ rất lớn rất hào hoa, nơi này có thể dung nạp ba người. Có thể tới nơi này người cũng là không phú thì quý. Sau đó có ba cái phục vụ viên theo cái này bên ngoài đi tới. Thì liền Hạ Minh cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Không thể không nói, cái này ba cái phục vụ viên còn thật không phải bình thường xinh đẹp. Cái này ba cái phục vụ viên thả ở nơi đó đều tính toán là không tệ mỹ nhân phôi. Hạ Minh ba người ào ào ghé vào trên giường này. Cái này ba cái phục vụ viên thoát cởi giày, bắt đầu ở Hạ Minh ba người bọn họ trên lưng dẫm lên. Mà Hạ Minh một đoàn người thì là dễ chịu nằm lì ở trên giường. Cùng lúc đó, tại cái này bên ngoài, có không ít cục cảnh sát bên trong người đứng ở chỗ này. Lúc này thời điểm từ trong đám người đi tới một bóng người. Nói, tìm, vâng, những người này vừa mới lên tiếng. Theo trong tiệm này lập tức đi tới một vị quản lý. Vội vàng nói, chư vị, các ngươi đây là ý gì? Chúng ta tiếp vào tố cáo, nói ngươi nơi này xuất hành bán y hoạt động, cho nên chúng ta thông lệ tìm tòi. Cái này cầm đầu một người nam tử quát lên, còn đang chờ cái gì? Nhanh điểm tìm, vâng, sau đó tại chỗ người ào ào tìm lên, người quản lý này thì là sầm mặt lại, vội vàng nói, vị huynh đệ kia, ngươi có phải hay không lầm? Chúng ta nơi này đều là nghiêm túc sinh ý. Các người như thế nháo trò nhảy, chúng ta sinh ý cũng đều không cần đi, nơi này là lệnh lục soát. Sau đó người này đem một trang giấy lấy ra, người quản lý này nhìn thấy loại tình huống này, cũng là biến đổi. Lúc này thời điểm, nam tử trung niên này thì là đạp lên bước chân nhanh chóng hướng về trong này đi đến. Tại trong phòng này, Hạ Minh cũng nghe ra ngoài một bên một trận gấp rút thanh âm. Kỳ quái hỏi, cha, vì cái gì bên ngoài như thế nhao nhao? Đoán chừng là tại gây sự a. Không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta tiếp tục xoa bóp liền tốt. Lâm Quốc Sinh thuận miệng nói. A, Hạ Minh gật gật đầu. Ngược lại là không nói gì thêm. Tiếp tục nhắm mắt lại. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Bành, thì sau đó một khắc. Cái này cửa phòng bị một chân cho đá văng đến, bất chợt tới thanh âm, đem Hạ Minh đều là cho giật mình. Hạ Minh gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía cái này trước cửa phòng. Cái này tiến đến thình lình đều là ăn mặc đồng phục công vụ nhân viên. Hạ Minh nhướng mày, liền nói ngay, các ngươi là ai? Đây là mấy cái ý nghĩ. Hạ Minh cũng là hơi có chút tức giận. Không có nghĩ tới những người này đã vậy còn quá không kiêng nể gì cả xông tới. Thật đúng là thật lớn mật. cho ta đem mấy người bọn hắn bắt lại. Lúc này đi tới một cái cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ chung. Niên nam tử nghiêm nghị quát lớn. Uy, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Hạ Minh cũng là giận tím mặt. Nghiêm nghị quát lớn. Có ý tứ gì? Các ngươi có mấy người vậy mà tại nơi này xử lý loại này giao dịch? Hiện tại ta có quyền bắt các ngươi. Tất cả đều bắt lại. Người trung niên này nghiêm nghị quát lớn. Hạ Minh cảm giác nam tử trung niên này có chút kỳ quái. Chính là không sai, không ngừng hướng về phía sau mình nhìn sang. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng trước mắt loại tình huống này. Thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ta dựa vào. Hạ Minh một trận trời đất quay cuồng. Không chỉ là Hạ Minh, thì liền Lâm Quốc Sinh cùng Hạ Đại Hải đều là bị trước mắt một màn cho giật mình. Hạ Đại Hải cũng không nghĩ tới. Ở trước mặt mình, lại có mấy cái nữ hài sạch sẽ triển lộ ở trước mặt mình. Để cho nhất hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được là những cô bé này chỉ là dùng một số vải trắng che khuất trước mặt mình một khối. Cái này tình huống như thế nào? Không chỉ là Hạ Đại Hải mộng bức, thì liền Hạ Minh đều là mộng bức. Bắt lại, theo người này một tiếng nghiêm quát. Lúc này nhanh chóng hướng về Hạ Minh bắt tới. Hạ Minh cũng không có chú ý, liền bị khảo ở. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhịn không được nói. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại ta cần ngươi cùng ta trở về điều tra. Trung niên nam tử này lạnh hừ một tiếng. Nắm lấy Hạ Minh cũng là hướng về bên ngoài đi đến. Hạ Minh muốn làm dùng vũ lực, nhưng là Hạ Minh nhịn xuống, cũng không có dùng vũ lực tránh thoát. Hạ Minh hít sâu một hơi, âm thầm nghĩ đến, chờ một lát, cho Uông Kiến Lâm gọi điện thoại. Gia hỏa này, đều là làm sao làm? Hạ Minh cũng cảm giác người trung niên này có chút lạ lẫm. Cũng không có tại chỗ cùng người trung niên này phát sinh tranh chấp. Đại Minh, cái này, cha, người yên tâm, không có việc gì. Hạ Minh nhịn không được nói ra. Ta cùng Uông Kiến Lâm quan hệ không tệ. Đến bên trong, ta gọi điện thoại cho hắn liền tốt. Tốt a, Hạ Đại Hải cùng Hạ Minh đều là có một loại mộng bức cảm giác. Hai người bất chi bất giác bị bắt được ván này từ bên trong. Theo hai người tiến vào ván này từ bên trong. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhịn không được nói. Ta có thể hay không gọi điện thoại? Không dùng. Trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng. Đạm mạc nói ra. Mấy người các ngươi. Có thể à. Bây giờ ngay tại nghiêm trị. Còn dám tìm gì? Các ngươi còn thật sự là thật lớn mật. Hạ Đại Hải nhịn không được nói. Chúng ta không có. Chúng ta bất quá là tại dẫm lưng. Dẫm lưng. Trung niên nam tử cười khẩy nói. Dẫm lưng có thể dẫm không mảnh vải che thân. Ngươi là coi ta người mù sao? Ta. Hạ Đại Hải cũng là bị nín đến sắc mặt đỏ bừng. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Không có cách nào a. Cái này nói ra, người khác căn bản không tin a. Cái này bắt tặc bắt tang, bị người ta đều cho bắt được. Đây quả thực là bùn vàng rơi đúng quần. Không phải cứt cũng là cứt. Tốt, các ngươi điện thoại di động ta đã cho các ngươi không thu. Hiện tại ta thì cho các ngươi người nhà đồng sự gọi điện thoại. Để cho bọn họ tới lĩnh người. Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Quả không phải vậy. Hạ Minh ba người đều là cùng nhau biến sắc. Khác, tuyệt đối đừng, gào to. Trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi còn không có nhận thức đến chính mình sai lầm a. Thật cái kia liên quan ngươi nhóm mấy ngày. Hiện tại ta thì cho các ngươi người nhà gọi điện thoại. Để bọn hắn đưa tiền đây chuộc người. Nếu là không đến lời nói. Các ngươi ngay tại cục cảnh sát bên trong đang bị nhốt đi. Mẹ ngươi, trong lúc nhất thời, cho dù là Hạ Minh đều là kém chút lộn xộn. Chuyện này muốn là nói ra. Cái kia còn đến, quả thực chính là muốn mệnh a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,